tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ liên tục triển khai mật mã, bên còn lại dùng điện thoại di động lên phiêu diều cố nhân hạng cũ đang cãi nhau vì vài chuyện còn con, cô lập tức mời đối phương ra khỏi phòng. Cô lần nữa mở ra danh sách liên lạc, phát hiện tín hiệu Chu Tước nhấp nháy. Chỉ có điều đường truyền vô cùng chập chờn, dường như đang ở một nơi kết nối không hề ổn định chút nào. Mật mã Chu Tước chỉ có vài người biết, hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa, giả mạo Chu Tước giúp đỡ công ty Kỳ Nhạc đối chọi gay gắt với cô chính là người cùng tổ chức. Kiều Phương Hạ ném điện thoại ra phía sau, tập trung thả toàn bộ virus. Hơn 10 phút trôi qua, cô chậm rãi thao tác chậm đi, sau đó ngừng hẳn. Nhiệt độ laptop hiện tại đã nóng đến phòng tay, cho dù có thiết bị làm mát nhưng vẫn chẳng khá khẩm chút nào. Thế nhưng, đối phương bấy giờ đã hoàn toàn bó tay chịu trói. Kiều Phương nhẹ nhàng điều chỉnh nhịp thở, lần nữa đăng nhập phiêu diều, viết vài câu sau đó đăng lên trang chủ. Tôi chính là Chu Tước kèn trumpet, tên trộm Chu Tước kèn saxophone kia, nghe cho rõ đây, hôm nay chỉ là trừng phạt nho nhỏ thôi. Từ ngày hôm nay trở đi, bất kỳ ai dám sử dụng cái tên Chu Tước làm chuyện riêng, đừng trách tôi tàn nhẫn, không nể mặt. Kiều Phương Hạ nói ra những lời này, đồng nghĩa với việc cô chính thức tuyên chiến cùng Chút. Gần đây công ty Ân Lợi truyền đi lời đồn đại Kiều Phương Hạ vì đổi nghề tìm được cành cao hơn nên mới kiêu căng dám cắt đứt với Kinh. Vốn dĩ mọi người chỉ cho rằng đây là lời đồn vui tai, không ngờ cuối cùng lại là sự thật. Công ty Ân Lợi lập tức châm chọc, chống mắt lên mà xem chuyện gì đang diễn ra kia kìa. Còn không mau xuất hiện mà xin lỗi đi. Kiều Phương Hạ không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm cái tên Chu Tước saxophone kia, cô muốn biết rốt cuộc là ai? Liệu có phải là Kinh? Hay do đám người ngoài cố tình thọc gậy bánh xe, khiến mối quan hệ giữa cô và Kinh càng trở nên tệ hại. Cô liên hệ công ty Ân Lợi chính mà muốn ẩn mình, lắng lặng chờ đợi đám người kia trồi lên mặt nước. Cô nghi ngờ người thuộc công ty này bắt chước mình, dùng thao tác giả làm ra chuyện lớn. Nhưng mà trong lúc mọi người không ngừng bàn tán thì cái tên Chu Tước saxophone kia lại âm thầm đăng xuất. Kiều Phương Hạ không tiếp tục truy đuổi, bởi vì hiện tại laptop quá nóng, cô không nỡ để nó hỏng mất. Nếu chuyện đã lớn đến mức này, cho dù không phải Kinh làm thì chú Thiên cũng sẽ chủ động liên lạc với cô. Cùng lúc đó, ở nghịch thủy Hàn, toàn bộ hệ thống đều tệ liệt, Mạc Hàn Bảo thấy trong phòng bốc khói nghỉ ngút, Ben chạy tới. Vừa vặn anh trông thấy bóng dáng nho nhỏ lén lút chạy ra, ngay lập tức túm cổ đối phương, kéo ra trước cửa, nghiêm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thầy ơi, con xin lỗi. An Dương không dám nhìn Mạc Hàn Bảo, cúi đầu lý nhí. Nghịch thủy Hàn không chỉ xảy ra vấn đề về mạch điện mà toàn bộ thiết bị đều bị virus xâm chiếm. Mạc Hàn Bảo tức giận, gắn giọng, mới vài tuổi, liền học cách phản bội. Thế thân Chu Tước chính là An Dương. An Dương biết rõ Kiều Phương Hạ vì Lệ Đình Tuấn mà tiếp nhận danh sách từ công ty đối thủ. Tuy rằng cô không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu đối phương đã ra giá cao, mục đích nhất định chính là gây sự với Lệ Đình Tuấn. Cô muốn Lệ Đình Tuấn thất bại, như vậy Kiều Phương Hạ sẽ phải chấp nhận sự thật rằng toàn bộ thế giới Kinh mới chính là người giỏi nhất. Cách chương.